Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Thật sự hồi nãy giờ tôi đã giảng kinh Pháp Bảo Đàn hơn 15 phút rồi. Nhưng mà vì tôi không có chú ý, tôi để lộn cái chương trình gì đó mà các huynh đệ mới gửi tin cho tôi là sao không nhận được là cái video, cái bài giảng live stream. Tôi mới coi trở lại là mình nói nãy giờ nói thao thao bất tuyệt mà không có dính vào đâu hết trơn. xin cáo lỗi các vị, bởi vì tôi không có được rành, mà chắc là ngày hôm qua lấy cái máy ra rồi không biết là đụng vô cái nút nào đó. Bây giờ là các vị đã vô được rồi đó. Xin lỗi. Trời ơi, là nãy giờ tôi nói chuyện thao thao bất tuyệt, nói mười mấy phút rồi mà không vô đâu hết trơn. Vậy mà tôi còn nói, sao bữa nay mình giảng không có ai vô coi nữa. Mô Phật. Thôi, bây giờ nói lại, nói được gì nói nha. Chứ đừng có buồn, bởi vì không ngờ lâu lâu rồi chọc chơi cho chư huynh đệ chờ đợi chơi. Tôi nói từ nãy giờ đó, tôi làm việc là đúng giờ lắm, không có mà sai giờ đâu. Mà có nghĩ là thông báo nghỉ rồi, mà tại sao mình nói đã mà dòm trong màn hình sao không thấy ai vô hết trơn. Cái giờ này đạo hữu Phật tử nói sao thầy có giảng không, mà tôi mới kiểm tra lại là tôi để cái chế độ gọi là chỉ có mình coi. Chắc là tôi bấm lộn ở đâu đó. Thôi thì tôi tóm lại cái ý hồi nãy giờ tôi nói mà giờ các vị coi không được, nhưng mà giờ biểu nói y lại vậy thì tôi không có nói được. Thì tôi tóm là hai cái ý. Thứ nhất là hôm nay là kỳ thứ 10, chúng tôi giảng kinh Pháp Bảo Đàn ngày 2 tháng 6 năm 2020. Cái điều đó là cái tiểu bang của tôi đang ở đó, thì bữa nay là có giới, bắt đầu có cái lệnh sáng nay là lệnh của thống đốc là ra cái giới nghiêm. Là bắt đầu tối nay 8 giờ là coi như là lệnh giới nghiêm cho tới 6 giờ sáng. Thì để nói cho các vị biết là có giới nghiêm hay không giới nghiêm thì tôi cũng không có màng chi. Tại vì tôi không có đi ra đường, không biết lái xe, không gì hết. Cho nên là nếu như mà không có giới nghiêm thì tính chiều nay mà khí hậu mát mẻ thì đi ra chân cầu chơi, quay phim nói chuyện với các Phật tử chơi, thì khoảng 6-7 giờ đi thì 8 giờ về. Nhưng bây giờ có giới nghiêm rồi thì để coi như thế nào. Nếu đi thì đi sớm, còn không đi thì thôi ở nhà. Bởi vì có lệnh giới nghiêm bắt đầu từ ngày 2 tháng 6. Hiện giờ là gần 11 giờ sáng, là chiều nay đó, là cho tới 8 giờ tối là lệnh giới nghiêm. Về cái việc mà bạo loạn mấy hôm nay thì đó, tôi nhắc nhở, tôi chia sẻ cho các vị để các vị an tâm là hiện bây giờ dầu nó loạn nhiều nơi lắm, nó thừa cái dịp một cái anh Mỹ Đen chết như vậy mà nó loạn như vậy, thì thật không ngờ mình mới biết là đây là một có sự chuẩn bị sắp xếp từ trước rồi. Từ trước chờ có cơ hội để bạo loạn, nhưng mà không ngờ rằng khi anh Mỹ Đen này bị cái duyên cố như vậy đó, thì thừa dịp này là có những cái thế lực quốc gia nào đó nó tác động. Mà cái chuyện đó là cái chuyện của nhà cầm quyền, họ điều tra, họ quyết định, chứ còn mình chỉ biết tạm như vậy thôi. Thì lời của ông Tổng thống cũng như là lời của các vị có cái trách nhiệm đối với quốc gia Hoa Kỳ, thì họ chỉ đưa ra những cái ý như vậy thì mình biết như vậy thôi, chứ còn cái chuyện kết luận là tôi tới giờ này tôi cũng giữ lập trường là Một khi mà nhà cầm quyền chưa kết luận thì tôi cũng chưa kết luận là quốc gia nào. Dù rằng nhà cầm quyền Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có đưa ra là đã có hai cái thế lực đối lập muốn phá hoại cái đất nước Hoa Kỳ. Thì thế lực nói vậy là các vị biết rồi, là chỉ có bác sĩ thì mới chơi bác sĩ, chỉ có nông dân mới chơi nông dân, chứ còn đâu có bao giờ nông dân là chơi bác sĩ hay là bác sĩ chơi nông dân lợi ích chi. Thì cái thế lực nào thì nói vậy là đại chúng cũng biết rồi. Cho nên á, ví dụ như bây giờ đất Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này, không lẽ Việt Nam mà dám đi chơi Hoa Kỳ, hay là không lẽ Campuchia dám đi chơi nước Hoa Kỳ? Thì chỉ có nước nào ngang tầm, ngang xứng, vừa chính trị, vừa kinh tế, vừa tôn giáo, vừa kia mới chơi nhau. Thì tôi nghĩ rằng cái thừa dịp này thì Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nhà cầm quyền Hoa Kỳ sẽ có nhiều cái luật pháp mạnh hơn. Thôi đó là việc chính trị. Còn bây giờ việc trở lại học pháp cổ đàn của huynh đệ chúng ta ngày hôm nay, là cái bài mà nãy giờ tôi đang phân tích, đó là cái bài của Thiền Sư Tư Nghiệp á, mà muốn nhắc trong cái việc kinh pháp bảo đàn này đó. Vị thiền sư này trước khi đi xuất gia là một cái tên đồ tể. Một hôm thì ngài đang thọc huyết heo, ngài bỗng buông cái con dao thọc huyết xuống, ngài đi xuất gia. Sau đó ngài mới làm cái bài kệ là Tạc Nhật Giả Xoa Tâm Kim Triêu Bồ Tát Diện, Bồ Tát Giữ Giả Xoa Bất Cách Nhất Điều Tuyến. Có nghĩa là Tạc Nhật Giả Xoa Tâm. Có thể rằng Tạc Nhật là ngày hôm qua cái tâm ta là giả xoa. Nhưng mà Kim Triêu Bồ Tát Diện, sau một cái biến cố gì đó, sau một cái cuộc tử sanh chẳng hạn, thì bây giờ cái khuôn mặt người ta quay đầu trở lại là cái khuôn mặt, cái sắc diện cũng như cái tấm lòng là Bồ Tát. Ở chỗ đây thì ở trên chữ tâm, ở dưới theo lẽ là chữ ý cũng hay, nhưng mà vì ở trên tâm, ở dưới diện, nhưng mà dầu tâm á, thì nó cũng gắn liền chữ thân tâm, mà chữ diện này thì cũng gắn liền với bản lai diện mục. Như vậy thì chúng ta hiểu đạo, chúng ta học đạo, thì chúng ta sống với cái lý của đạo rồi, thì chúng ta cái nhìn chúng ta nó sẽ có cái khác. Dầu rằng trần đời này chúng ta luôn luôn đấu tranh những cái ác, để chúng ta luôn luôn tôn sùng những cái thiện, bản thân cũng như những người bên ngoài. Nhưng mà chúng ta đấu tranh là một mặt để muốn xiển dương một cái thiện, nhưng mặt nào đó chúng ta phải thấy rằng con người có thể thay đổi tâm tính trong từng sát na. Trong từng sát na, dầu trần đời có nói non sông dễ đổi, bổn tánh khó dời, nhưng mà thật sự ra đó là cái câu của trần đời. Nhưng mà xét cho cùng, suy cho tận, nếu nói rằng bản tánh của chúng sanh và bản tánh của Phật không sai khác, nó vốn đã thiện lành. Cho nên tâm sanh chủng chủng pháp tùy duyên, thủy thượng âu, tánh chân như bất biến như thủy bổn thanh trần. Nếu mà tâm mình còn hẹp hòi, còn ích kỷ, còn khó khăn, còn chấp nhất, thì mình cứ luôn luôn nhìn người bằng cái nhìn của cái tâm vọng động, tâm phiền muộn, tâm ác pháp. Còn giá như chúng ta có ý thức trở lại, chúng ta nhìn người bằng cái sự tha thứ, bằng cái sự bao dung, bằng cái lòng từ bi, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Tôi thực nghiệm trong cái cuộc đời tôi của tôi, cho nên tôi có những cái tôi thay đổi một cách rất rõ ràng. Thật sự, tôi bị sai lầm là luôn luôn nhìn người bằng cái cặp mắt thiếu cái sự từ bi. Vì muốn tôn sùng cái nền giáo lý chánh giáo của Như Lai mà tôi nhìn mọi người với một cái tâm lượng rất nhỏ nhen. Vì vậy mà càng ngày tôi càng thấy mình càng khó khăn, càng phiền muộn. Ngược lại bây giờ tôi lại có cái quan niệm, suy nghĩ, ý thức của tôi trở lại là bắt đầu mình phải nhớ lời của Phật, của Tổ rằng là tác nhật giả xoa tâm, kim triêu bồ tác diện, thì mình sẽ sống nó nhẹ nhàng hơn. Tất cả mọi việc trên trần đời này có thể đổi thay, thì tâm con người nó vô hình, vô tướng, thì sao nó không đổi thay được? Chỉ có chân tâm mới thường trú, chỉ có bản tánh mới tịnh minh. Như vậy thì mình nhìn người, nếu như mình nhìn thoáng hơn, mình có sự cảm thông hơn, thì cái khoảng cách tâm ta và tâm người nó không có xa cách. Sở dĩ cuộc đời hay nhìn người trên cái mặt thiện và ác, tốt và xấu, cho nên vì vậy mà nó nảy sinh ra không biết bao nhiêu kẻ xấu nó xuất hiện trên trần đời. Vì vậy cho nên nếu chúng ta là người con Phật, thì bây giờ huynh đệ thầy trò mình nên có cách nhìn khác ở trần đời. Nên có nhìn khác ở trần đời. Dù ai có thể chửi bới tôi cũng chịu. Dù ai có thể chỉ trích tôi cũng chịu. Miễn làm sao mà mình cảm nhận được cái sự an lạc nơi tự thân của mình. Và mình đem cái sự an lạc đó, mình trang trải cho người khác, như vậy là mình hạnh phúc rồi. Còn nếu như mình chạy theo trần đời nó nhồi nhét mình, nó bắt buộc mình phải như vậy mới là đúng, như vậy mới là sai, như vậy mới là phải, như vậy mới là trái. Thưa chư huynh đệ, đó là mình không làm chủ được mình, mà mình phải chạy theo những cái bộ mặt hư dối. Cho nên khi tôi đọc lại cái câu chuyện mà ngày hôm qua tôi viết, tôi đăng trên cái trang của các em làm đó, Pháp Hội Thích Thiện Tài đó, cái bài mà gọi là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh mà hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Rồi mình mới thấy nó nhẹ nhàng. Mà cái bài đó là tôi viết trở lại vào năm 2013 đó. Nhưng mà ngày hôm qua khi tôi sửa vài chữ tôi mới thấm thiệt. Cho nên người có tu hay không là vậy đó. Người tu 100 năm với người tu 1 năm thật sự nó cũng không phải là khác. Mà quan trọng rằng hãy trở về với cái nhận biết của chân tâm. Cho nên hôm qua tâm dạ xoa, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát cùng dạ xoa, chỉ cách một sở tâm. Nghĩa là tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, bất cách nhất điều tuyến. Nói rộng ra, không chẳng những Bồ Tát với dạ xoa, mà Phật và chúng sanh. Phật và chúng sanh không có khoảng cách, không có biên giới. Nhưng mà nhìn với cái còn một sự lầm chấp thì thấy nó chỉ cách một đường tơ kẻ tóc. Nhưng mà nhìn cho kỹ rồi, nhìn cho sáng suốt rồi, thì mê là chúng sanh, hồi phục chánh niệm tỉnh xa, tỉnh sáng là Bồ Tát, là Phật. Từ ý này mà trong khế kinh á, có nói một cái điều là một lần nọ Tôn giả A Nan mới bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn: con nghe Đức Thế Tôn thường dạy Văn Thù là thầy ba đời chư Phật, thế thì thầy của Văn Thù là ai? Văn Thù là thầy của ba đời chư Phật. Vậy bạch Thế Tôn, Thế Tôn cho con biết rằng thầy của Bồ Tát Văn Thù là ai? Thưa các vị, chữ Văn Thù ở đây không phải là một cái con người nào đó nha. Văn Thù là một cái tên gọi tiêu biểu cho một cái tâm rộng lớn, tràn đầy sáng suốt, hay nói khác hơn là trí tuệ. Như vậy trí tuệ là thầy của ba đời chư Phật, vậy thì thầy của trí tuệ là ai? Đức Thế Tôn liền gọi: A Nan, A Nan nói dạ. Thế Tôn nói đó là thầy của Văn Thù. Thầy của Văn Thù. Vậy thì nếu như chúng ta không học Phật, chúng ta giải thích cái câu này như thế nào? Nếu tình cờ chúng ta cầm được một quyển kinh Tạng Đại Thừa, một cái câu như thế này mà nó phá vỡ tất cả, phá vỡ tất cả. Tôi xin nhắc lại, một lần nọ Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, con thường nghe Thế Tôn dạy Văn Thù là thầy của ba đời chư Phật, thế thì thầy của Văn Thù là ai? Đức Thế Tôn liền gọi A Nan. A Nan đáp lại dạ. Thế Tôn nói đó là thầy của Văn Thù. Có nghĩa là cái tỉnh thức rõ ràng nghe biết hiện tiền là thầy của Văn Thù. Một khi quy nhận, quy lại, nhận ra tự thể tâm sáng chói từ cái thể nhận nơi chính mình, đem truyền thọ cho người, khơi mở cho người tự nhận ra, đó là thầy của Văn Thù. Cái nhận biết hiện tiền của tôi giờ phút này rằng hiện một ngày, hiện một ngày các cái trang YouTube mà những cái bài pháp của tôi giảng người ta coi lên tới khoảng 2.000 người. Chưa tính kể trang Facebook. Như vậy cái nhận biết hiện tiền của tôi là tôi vui mừng. Vui mừng cái chính mình đã đem cái gì đó truyền thọ cho người, khơi mở cho người. Dù rằng mình có những cái giây phút mang tai mang tiếng, dù mình có những lúc bị sóng dùa gió dập, nhưng mà không ngờ là mình đã có cái ý thức tiếp cận được với Văn Thù. Và mình đã chấp nhận vươn lên bởi bằng cái lời của Tổ đã nói rằng kim cái gì tạc nhật giả xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Mình đã thấy rằng Bồ Tát giữ giả xoa bất cách nhất điều tuyển. Một khi con người không phải lấy làm đau khổ khi mình có những cái sự chống trả, không lấy làm đau khổ khi mình có những cái sự vụng về, không lấy làm đau khổ khi mình có những cái sự đối lập, mà mình phải tự hào rằng phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Trên tinh thần tu học đạo Bồ Tát là phải như vậy. Quăng con dao mổ heo xuống thì ngay lúc đó là thành Phật. Học cho được cái lý đó, hiểu cho được cái ý đó thì mới nhận thức rằng Phật và chúng sanh, Bồ Tát và giả xoa không có biên giới, không có khoảng cách. Mà nếu giá như cuộc đời này nó phân biệt, nó kỳ thị, nó phán đoán, nó chia chẻ thì nó cũng chỉ là lần tơ kẻ tóc. Còn cuộc đời đã là chúng sanh, đã gọi là thế giới chúng sanh thì biết đây là nó mê. Mà thế giới chúng sanh mê mà trong đó có bao người tỉnh, nhưng mà người tỉnh thì họ chỉ nhìn họ cười thôi. Còn người mê á, nó phán đoán, nó đủ điều. Mà mình biết nó mê thì mình chấp nó chi nữa cho mình mê theo. Vì nó mê cho nên nó chạy theo danh vọng, nó chạy theo bạc tiền, nó chạy theo chùa chiền danh lợi, gọi là tình sanh trí cấp. Thế mà con người mà nặng về tình thì cái trí nó lại cách xa. Tình đây là gì? Là tình thế gian và khí thế gian. Hay nói khác hơn là là tình cảm và vật chất. Nếu như một kiếp con người sinh ra có mặt trần đời này mà nặng cả hai thứ là coi như quá nặng nề, mà nặng một bên lệch một bên thì cũng không phải. Mà con người thấy biết tất cả nhưng mà không có đeo mang thì con người đó là trên bước đường tỉnh sáng. Còn đằng này tình cảm cũng chấp nhất mà vật chất cũng kéo lôi thì cuộc đời các vị tràn hãn hai chân như vậy, giống như cái người mà đi hai hàng như vậy thì các vị thấy nó có đẹp đẽ chi chăng? Gọi là tình sanh trí cách. Đó là chúng tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng cái điều đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề hồi nãy tôi đang nói rằng Văn Thù là thầy ba đời chư Phật. Vậy thì ai là thầy của Văn Thù? Cái câu nói này tôi đặt ra từ lâu rồi, mà tôi nhắc lại là cái lời của A Nan hỏi Đức Phật. Như vậy cái nhận biết hiện tiền, cái thể tâm sáng chói là thầy của Văn Thù. Cái bài học kỳ rồi tôi có phân tích về 84.000 phiền não, hay gọi là 84.000 trần lao phiền não. Để rồi cái bài hôm nay á, bài học hôm nay đó, ta tiếp tục nghe lời Lục Tổ dạy rằng phải phá ngũ uẩn trần lao. 84.000 trần lao phiền não là vì phiền não nó vốn làm nhiễm ô cái chân tánh của con người, làm cho con người bị phiền nhọc, cho nên gọi là trần lao. Chúng sinh bị tà kiến, phiền não sai sử không dứt, sôi vần trong sanh tử không có kết thúc. Vì vậy mà luận về căn bản của trần lao thì không quá 10 kiết sử, mà mỗi kiết sử đều có một kiết sử chính và 9 kiết sử phụ, cho nên tạo thành 100 kiết sử. Nhân với ba đời quá khứ hiện tại vị lai có con số 300 kiết sử, và mỗi thời nhân với 100 kiết sử đều lấy một kiết sử chính và 9 kiết sử phụ, tạo thành 21.000 kiết sử. Ba tâm tham sân si và 4 loại chúng sanh đều có đủ trong 21 kiết sử, cho nên cộng thành 84.000 phiền não. Phối hợp với 4 đại và 6 trần, 4 đại là địa thủy quả phong, 6 trần là sắc thinh nương vị xúc pháp, mỗi loại có 8.400, do mà ta ra cái con số là 84.000 trần lao. Cho nên sở dĩ Phật nói tất cả pháp là để đối trị tất cả tâm. Nếu không có tất cả tâm thì làm gì có tất cả pháp. Cho nên Thế Tông đã dạy các đệ tử phải nhìn cái nhìn rộng rãi hơn, không chấp chặt vào các pháp môn của mình hành trì. Vì vậy mà Đức Phật đã ngừa đón trước, cho nên Phật mới dạy là giáo pháp Như Lai như dụng bè qua sông. Sau khi đã đến bờ thì hãy bỏ bè mà đi lên. Khi học đạo, hành giả phải có nhìn tận tường về duyên sanh vô tự tánh của mọi hiện tượng. Chúng ta nhìn ánh sáng của nhiều cây đèn chung nhau tạo nên một sức sáng mà không hề chướng ngại lẫn nhau. Sức sáng ấy không thể nói là một xong, cũng khó mà tìm thấy dấu tích giao thoa khác biệt của chúng. Như thế mọi pháp môn mà Đức Phật nói ra chỉ nhằm mục đích là hướng tới chân trời trí tuệ. Vậy thì để loại trừ tất cả phiền não khổ đau, không có con đường nào khác ngoài cái bát nhã. Và duy nhất chỉ có trí tuệ mới loại trừ phiền não cũng như sanh tử trong nhiều kiếp số mà thôi. Khi có trí tuệ thì nghe lời nói trái tai thì ta không có chấp Bởi vì xưa nay không có trí tuệ, cho nên nghe lời nói trái tai là ta chấp lời nói, cho nên ta mới sanh ra bực bội và phiền giận. Khi vừa giận, mà nếu ta tỉnh thức, biết tiếng nói kia không thật, cho nên ta nâng cái cơn giận, ta chuyển đổi cơn giận. Như vậy chúng ta dùng một trí tuệ phá trừ trần lao. Trên thế gian này có bao nhiêu thứ để chúng ta phiền não? Nếu đếm thì nó vô số. Nào là tham, nào là sân, nào là si, nào là mạn, nào là nghi, nào là ác kiến, nào là thân kiến, nào là biên kiến, nào là tà kiến, nào là vui, nào là buồn, nào là vinh, nào là nhục, vân vân. Họ tính mãi, tính đủ thứ từ lớn cho tới nhỏ. Hay có khác hơn là từ thô trọng cho tới vi tế. Có những cái chuyện lớn mà ta không phiền não, có những chuyện nhỏ mà ta bất an. Như vậy giữa phiền não và bồ đề nó cũng cách nhau một đường tơ kẻ tóc. Cho nên bởi vậy mới nói là phiền não tức bồ đề. Phiền não và bồ đề nó chỉ cách nhau một đường tơ kẻ tóc. Mà hãy ta quên lãng, có nghĩa là ta phiền não mà ta nhận ra ta là bồ đề. Như vậy cái chỗ này mà Lục Tổ Huệ Năng muốn nói cho chúng ta thấy rằng, thấy cái gì? Nếu dùng trí tuệ bát nhã mà ta phá dẹp, ta không cho dính mắc, thì có bao nhiêu phiền não, tức là có bấy nhiêu trí tuệ. Thế nên 84.000 trần lao phiền não nó trở thành 84.000 trí tuệ bát nhã. Như vậy để biết rằng trí tuệ không riêng có, mà trí tuệ thường đi liền là đối lập với trần lao. Như vậy nếu không có trần lao thì không có trí tuệ. Tuyệt vời chưa? Không có trần lao thì trí tuệ không thường hiện, cho nên các trần lao hết thì trí tuệ hiện. Nghĩa cho cùng, suy cho tận, tất cả những phiền não là đều do từ cái tôi mà có mặt. Cái tôi nó đứng trước, cho nên những cái của tôi nó sắp hàng, nó đứng liền theo. Cái tôi bắt đầu có cái tôi, cho nên có ông chồng của tôi, có đứa con của tôi, có đứa cháu của tôi, có cái nhà của tôi, có chiếc xe của tôi, có cái quán của tôi, có suy nghĩ của tôi, có sự quyết định của tôi. Cho nên từ một cái tôi nó đứng thì bao nhiêu cái của tôi nó sắp hàng, nó đứng liền theo. Nó đứng thành không biết bao nhiêu cái gọi là dây mơ rễ má. Nếu người tu mà nhận diện được cái tôi, mà phá vỡ được cái tôi, thì tất cả những cái mà đứng liền theo nó không có. Không có. Như vậy người học đạo mà học đạo được thầy lành khai mở, được bạn tốt chỉ dẫn rồi, thì ta mới hiểu ra một điều. Lời Đức Phật, lời của Tổ sư dạy, khổ đau hay hạnh phúc nhìn rõ ràng là không phải ở bên ngoài, mà do tự thân tâm ta làm nên khổ đau hay là hạnh phúc. Do ý thức ta khái niệm thế nào thì hoàn cảnh như thế đó. Ý thức ta cứ khái niệm bời bời thì ta giàu ở trong hoàn cảnh nào ta cũng đủ đầy, cũng thấy sự bất hạnh. Cứ để cho ý niệm nó sanh diệt bời bời, nó nghĩ ngợi lung tung beng. Trời ơi, đi làm ăn nó mệt gần chết rồi, sống cuộc đời này lo cơm ăn áo mặc nó mệt muốn chết rồi, vậy mà còn nghĩ ngợi bời bời nữa, thì các vị nghĩ coi quý vị không rơi vào phiền não sao được. Đó, như tôi nói bây giờ này, như tôi bản thân tôi đây à, tôi biết được là nước Mỹ hiện giờ nó đang loạn tầm phèo hết á. Coi như là hiện bây giờ là, như tôi nhắc trở là tiểu bang của tôi là sáng nay được cái lệnh là tất cả những người sống ở tiểu bang Việt đi nhà này là bắt đầu tối nay từ 8 giờ tới 6 giờ là giới nghiêm. Bây giờ thôi mình biết như vậy thì thôi mình tuân thủ như vậy. Cho nên tôi mới nói rồi, vậy thì giới nghiêm, không giới nghiêm thì tôi cũng trước sau cũng như vậy. Bởi vì tôi có biết lái xe đâu có đi đâu đâu mà không giới nghiêm hay là giới nghiêm. Thế thì tối nay mình biết được như vậy rồi, thay giờ, thay vì mỗi tối á, mình còn 8 giờ tối tụng kinh xong, mình còn dăng cái võng ra trước mình nằm. Hồi tối nay mình không ra mình nằm nữa, thì nó thêm một lần nghiêm, nghiêm một chút nữa. Không có mũi cắn mà cũng không có ồn ào, để tránh cho, để cho nhà cầm quyền họ dễ dàng họ làm việc. Đó, thì rồi khỏe ra. Còn ngược lại thì sao? Trời ơi, tại sao giới nghiêm? Tại sao tối nay là tôi hứa rồi tôi đi ăn tiệc, tối nay là tôi chạy qua nhà hàng bạn, tối nay là tôi thế này thế khác, thì thành ra nó bời bời cái tư tưởng. Hoặc hứa, hoặc không hứa, hoặc muốn, hoặc không muốn, hoặc thèm, hoặc thuồng, dân dân, còn tôi thẹp rẻ ru. Ồ, còn nếu như các vị biết là, ồ, lệnh của thống đốc đưa ra, của tiểu bang đưa ra, thì thôi 5 giờ chiều mình đóng cửa, mình về, nấu cơm, vợ chồng, con cháu, đề huề, nghỉ ngơi, cho khỏe, rồi thời gian rảnh, đem lời Phật, ý tổ ra đọc, đem những cái điều hay ra mình chia sẻ lẫn nhau. Ồ, cuộc đời nó hạnh phúc biết bao nhiêu. Thay vì thời gian mình nghĩ bời bời đó, bữa nay mình nhờ giới nghiêm vậy đó, cho nên tối nay về thôi mình cũng thương ông chồng mình cái, mình thấy ông chồng mình mệt mỏi, thôi thôi anh nằm xuống đi, em bóp chân cho anh, hay là thấy con vợ mình nó mệt mỏi nên em để anh chải tóc cho em. Trời ơi, cuộc đời nó hạnh phúc hay khổ đau do mình vậy thôi à, mà mình không biết, mà mình nói la làng lên, tại sao tối nay phải giới nghiêm. Bắt đầu mình mới rủa mình chửi, mình phiền não, mình bời bờ như vậy. Đằng này cuộc đời nó có những cái mà mình, nếu mình biết được nó vô cùng hạnh phúc. Vợ chồng cài cả tuần lễ, rồi tối về nó còn phải thù tạc vãng lai. Còn tối nay hạnh phúc quá đi, tối nay anh em mình có thể ra phía sau vườn, giống như là ngày nào không có em như trời, không có nắng, không có anh như vũ trụ, không có mùa xuân, thì lâu lâu mình hâm tình cảm lại, nhắc cái ghế ra sau vườn, bữa nay giới nghiêm, mình nhìn trăng 12, tối nay có trăng 12 mà. Mình nhìn thật sự ra buổi tối ở Mỹ này, tiểu bang nào cũng vậy, gió nó thỉnh thoảng ngồi đó, anh vuốt tóc em cho đầu em nó được bóng, cho tóc em được bóng, rồi lắc phát những cái giọt cái tóc em nó tung bay theo chiều gió, anh nhìn thấy em trẻ như cô gái đẹp ngày nào. Thì cuộc đời nó hạnh phúc như vậy mà con người không chịu hạnh phúc. Cho nên tôi nói tất cả những cái gì khổ đau hay hạnh phúc đều là do mình, do khái niệm của mình, do nghĩ ngợi của mình, do ý thức của mình. Mà nếu mình biết chuyển vời thì nó là hạnh phúc, mà mình không biết chuyển vời mà để cho nó bời bời, đó là khổ đau, đó là bất hạnh. Cho nên tôi nói huynh đệ mình biết rằng mình đã rớt xuống cái cuộc đời sinh tử này rồi, thì bây giờ học đạo là để giải quyết cái trần lao. Mà tổ sư nói một khi mà phá ngũ uẩn trần lao thì nhất định thành Phật, chứ không có con đường nào khác. Rồi cái câu này nhớ nha, cái câu này đại chúng nhớ, lời của tổ sư dạy, lời của Lục Tổ Huệ Năng dạy trong Pháp Bảo Đàm. Một khi phá ngũ uẩn trần lao thì nhất định thành Phật, chứ không có con đường nào khác. Bây giờ phá ngũ uẩn trần lao là làm sao đây? Nếu như các vị không học đạo là các vị là hiểu lầm mấy câu này nè. Phá ngũ uẩn trần lao mà nếu như không học đạo thì lại bị kẹt vào hai việc. Thứ nhất là ép sát, bị nó phá ngũ uẩn mà ngũ uẩn là thân nè. Ép sát bóp nghẹt cho nó để nó mau hư hoại. Thứ hai, ngỡ rằng không có hình hài dễ tu thành Phật. Chứ không có đâu. Hai việc suy nghĩ này là hai cái việc sai lầm, hiểu cạn cợt. Nếu không có hình hài này thì làm gì có cái gì mà có mặt để nghe chánh pháp tu tập. Nhờ có hình hài này mới có cái cơ hội để nghe chánh pháp mà tu tập chứ. Cũng như đại chúng hiện bây giờ đang nghe, số người bao nhiêu đây? Nhờ có hình hài các vị ngồi, nhờ có con mắt này các vị mới thấy trên màn hình, nhờ có lỗ tai này các vị mới nghe tiếng nói trên màn hình. Dầu rằng tôi đang ở Hoa Kỳ, mà hiện giờ tôi đang truyền tải một cái mạng sóng, mạng lưới, mà hiện bây giờ các vị bên Pháp cũng nghe được, bên Anh cũng nghe được, Việt Nam nghe được, Thụy Điển nghe được. Đó, thì nhờ có hình hài, nhờ có hình hài của tôi đang ngồi ở tại Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, tôi nhờ cái lần sóng phát ra mà các vị ở tại Việt Nam, các vị cũng có hình hài, các vị mới nghe chứ. Nếu như các vị không có hình hài, làm sao các vị nghe được? Rồi cái hình hài này bây giờ nhờ rằng các vị cũng có mạnh khỏe, các vị mới nghe đây chứ. Chứ nếu bây giờ giờ này mà các vị mà nằm vậy, làm sao nghe được? Như vậy thì cái lời của tổ dạy rất rõ ràng, phá ngũ uẩn trần lao không có nghĩa là ốp ép xác, bóp nghẹt cho nó hư hoại, không có nghĩa rằng không cần hình hài. Vậy hà cớ hiểu nông cạn cho rằng hư hoại ngũ uẩn mau chóng, nào là khoét mắt nè, rồi khoét tai nè, rồi bịt mũi, những nhân vật làm như vậy thì khác nào cái con thuyền nó chưa tới bến mà lật đật đâm thủng con thuyền. Con thuyền chưa tới bến mà đâm thủng con thuyền thì làm sao các vị lên bờ? Thế gian này đánh động bao nỗi niềm khổ đau vào sáu căn, do sáu căn tiếp xúc với cảnh khổ cho nên lòng từ bi ta mới lớn mạnh chứ. Giá như cuộc đời sung sướng hết thì không thể có Bồ Tát xuất hiện. Các chị nó nhớ cuộc đời này sung sướng hết, ta không có cơ hội để ta tu. Nếu hiểu sâu xa vậy đó, nếu cuộc đời này mà giàu có hết thì các vị không có cơ hội để mở lòng ra mà để bố thí. Ai nhận đâu mà mình cho. Nhờ có người nhận cho nên mình mới có cơ hội để mình cho. Nhờ có người nghèo cho nên mình mới thấy mình là may mắn hơn. Nhờ có người ác cho nên mình mới trải cái lòng thiện ra, mình mới thấy rằng mình không có ác như người ta, có nghĩa là mình thiện. Như vậy với cái nhìn của người đạt đạo, người học đạo rõ ràng rồi thì mình mới nhận ra cái chỗ đó. Như vậy là Bồ Tát bố thí là làm gì? Là cốt để trải cái lòng cho nó rộng lớn ra. Thì các vị nghĩ coi, các vị bố thí, các vị cũng cốt là như vậy, là Bồ Tát đó. Còn lần này các vị bố thí mà các vị thấy người ta thua thiệt, thấy người ta lại bất hạnh, cho nên bây giờ tôi là người bố thí, người khác phải dòng bàn tay cảm ơn tôi, thì chưa phải là người bố thí. Cho nên tôi thường cân nhắc cho quý vị, các vị bố thí, các vị phải cảm ơn người nhận thí, thì như vậy các vị mới là có cái tâm thật của con người, của Bồ Tát. Còn các vị bố thí mà các vị thấy có người nhận thí rồi bắt người nhận thí đó phải mang ơn, phải đền nghĩa, thì coi như các vị không có bố thí con khỉ khô gì hết trơn. Các vị nhớ, nhờ có họ mà các vị mới có việc làm. Cũng như tôi thấy tôi hạnh phúc là nhờ cái duyên này mà tôi mới có việc làm. Bây giờ như vậy, một ngày như vậy đó, là người ta nghe những cái bài giảng của tôi trên dưới 2.000 người. Tôi vui mừng lắm. Dầu trong đó hai số lượng 2.000 người đó, có người xưng tán mình, có người chửi bới mình, vậy chứ cũng đều là quyến thuộc của mình đó. Mà cuộc đời này có những cái mà không đi nghịch hạnh không được. Nếu như tôi, con người, tôi sanh ra cuộc đời này, con người tôi nó xấu xí, nó vô duyên, tôi nói tôi không có những cái chuyện kỳ quặc thì ai biết tới tôi. Buộc lòng có khi tôi phải làm những cái chuyện gọi là kinh thiên động địa chơi vậy đó. Mà trong đó cũng là để sàng lọc, để tìm cái người mà có cái tâm Phật thật sự, mà trở về với Phật thật sự. Cho nên bây giờ có nhiều người họ gửi những cái thơ tôi đọc, mà tôi đọc chứ không lấy làm vui, mà tôi mới thầm nghĩ rằng không ngờ rằng mình trỗi đất đứng dậy, nó vừa may mắn cho mình mà vừa lợi lạc cho người. Có nhiều người họ biết, họ cảm ơn tha thiết những cái trang YouTube mà đưa những cái bài giảng của tôi lên. Tôi cũng tự hào, tôi đâu có cần tiền YouTube mà tôi thấy rằng các em mà làm như vậy đó, vừa các em nó cũng có chút ít tiền ăn bánh mà vừa vô tình nó tiếp tay để nó truyền bá được cái chánh pháp ra, mừng lắm. Thế bây giờ cái trang YouTube mà Thế Gian Pháp, Hiển Dương Chân Lý, mấy trang YouTube mà đưa ra, rồi các vị thấy trong vòng 10 giờ đồng hồ, có nghĩa là chưa được nửa ngày thôi, mà cả ngàn người vô coi, tôi thấy vậy cái tôi cũng vui lây nữa. Vui lây. Dù người ta thuận với mình là một cái điều tốt, mà người ta nghịch với mình mà ta vô ta coi, vậy chứ cũng đưa vào chủng tử họ rồi. Nhưng mà hay cái chỗ rằng, là người ta coi bây giờ người ta bắt đầu người ta nhìn trở lại. Cho nên tôi vui mừng lắm. Cho nên tôi nói hoài, nói thuông thao. À, thật sự sáng nay là quý vị biết là tôi tính nghỉ giảng rồi đó. Tại vì ngày hôm qua đó là bị gì tôi thấy cái khí hậu nó mát mẻ quá. Sao mùa này mà nó còn mát mẻ mà trong khi nắng vô dội, nắng coi bằng nắng chói chang. Mà khí hậu nó do có 16-17 độ Việt Nam à. Có nghĩa là bằng cái độ lạnh của Đà Lạt. Cho nên để cái đầu trụ trụi về đi ra trời cuốc đất ra làm. Cho nên là đã mà cho gió thoảng thoảng cho nó mát cái đầu. Bởi tôi thường nói là tôi cạo đầu cho nó mát. Ai ngờ đâu tối khi mà tắm rửa nghỉ ngơi ngồi thiền xong rồi nằm xuống đắp cái chăn trâu nó đã quá. Tôi nói thôi vậy là mình ngủ một giấc nha. Tới 5 giờ sáng, nhưng mà không có như ý được. Nó cái nóng nó sốt rồi cái đầu, nó nhức mà tôi nói, ủa mình phải chi mà cái đầu này hoạt động nhiều, suy nghĩ nhiều, lo sợ, phiền não thì nó nhức đã đành. Mà tại sao mình để an, mình không nghĩ gì mà tại sao nó nhức? Mới nhớ rằng tại vì cái nắng chiều hôm qua, dầu khí hậu lạnh mà nắng chói chang kia thì nắng nó vẫn là nắng. Cho nên bây giờ rút kinh nghiệm lại rồi, ngày nay mà làm việc là phải đội cái nón thôi. Vì không đội cái nón, rồi cho nên nó nắng xuống cái hồi cái nó khô cái da, khô cái da cái gò vào vậy cái thấy tóc ra cái đi vô nhà tắm, cái là bật nước lên cái đứng cạo thấy nó đã quá đi. Trời ơi nó đã quá, vừa cạo nó mát, nó là đã quá rồi cái đã gì mà tối ngủ không được. Cho nên trên cuộc đời này có những cái đã để nó khổ. Nên thôi bây giờ rút kinh nghiệm rồi. Nắng hay là hổng nè, lạnh hay là nóng gì hay nắng là phải đội cái nón. Nó che được cái đầu. Đó cũng là chánh niệm. Một bước khó khăn, một bước rút kinh nghiệm chánh niệm. Cho nên tôi nói các vị là học đạo là học hay vậy đó. Bồ Tát bố thí cốt để trải lòng cho rộng ra, chứ đừng thấy mình giúp người gì cả. Không có người nhận thì làm gì mình có cơ hội để cho. Không có điều kiện ban cho thì lòng mình không có cơ hội rộng mở. Cho nên đệ tử Phật thì phải nuôi dưỡng cái tâm từ bi và cái hạnh từ bi. Mà từ hai thứ tâm từ bi và hạnh từ bi đó, đó để tiến lên cái tâm Bồ Đề và hạnh Bồ Đề. Mà từ cái tâm Bồ Đề, hạnh Bồ Đề mà nó lớn mạnh thì thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, cho nên học Phật nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên vậy thì cái câu mà phá ngũ uẩn trần lao là gì? Có nghĩa là phải nhận biết, chứ không có phải như hai cái ý trên. Phá ngũ uẩn trần lao nghĩa là phải nhận biết. Nhận biết cái gì? Nhận biết cái thân này của ta mà không phải là ta. Nhận biết cái thân này của ta đó, nhưng mà không phải là ta. Khi biết như vậy rồi đó, thì nhận ra cái vật sở hữu không phải là ta. Cho nên có cái gì mà ta làm chủ được nó đâu, mà ta gắn vào đời mình với nó. Khi thấy như vậy thì mình tiến xa, mình có cơ hội tiến xa. Cho nên đường mây rộng, thân thân rộng mở, mà nợ tan bồng, tan trắng vỗ tay reo. Thôi tới đây nghỉ vừa. Học cái hay vậy đó, không cần học nhiều, đá vậy đó. Đó các vị thấy bữa nay là cái đầu này nó nhức bưng bưng đó nghe. Thứ nhất là tại vì nó ngày hôm qua bị nắng đó, vậy mà cái trí tôi nó không sao lãng là tôi mừng rồi đó nghe huynh đệ. Cái này là của ta mà không phải là ta, cái thân này của ta mà không phải là ta. Cho nên cái nhận biết nó vẫn là hiện tiền, dầu rằng nó có sự thay đổi chút về cái tứ đại ngũ uẩn này. Thôi, chào hết chư huynh đệ. Cảm ơn chư huynh đệ lắng nghe. Và hãy cùng nhau san sẻ cho mọi người đều nghe. Và tôi xin báo trở lại những Phật tử ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam. Hãy an tâm. Cái tiểu bang của tôi đã có giới nghiêm. Và nó của tôi chứ không phải của tôi, là của tôi đang ở đó. Xin lỗi các vị, nhiều khi mình nói quá nghĩa. Cái chỗ cái tiểu bang của tôi đang ở là có giới nghiêm, là bắt đầu từ tối nay 8 giờ tối cho tới 6 giờ sáng là không được ra đường. Đó, còn các tiểu bang của quý huynh đệ như thế nào thì thôi, thì mình cố gắng mình giữ gìn theo cái lời kêu gọi của các tiểu bang, để cho nhà cầm quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ họ dễ dàng họ làm việc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.